chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Trần Thanh Thanh ngươi tin hay không ta bóp chết ngươi. Chương 109, Trần Thanh Thanh ngươi tin hay không ta bóp chết ngươi. So với Tư Đồ Phong tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Vừa thấy liền biết là trong đó tay ra đời, Tư Đồ Phong đột nhiên liền nổi giận. Trần Thanh Thanh, này đó đều là ai dạy ngươi? Trần Thanh Thanh chính hôn đến hăng say, đột nhiên bị bừng tỉnh, phản ứng lại đây lúc sau hơi có chút kinh ngạc ách. Nàng vừa mới đều làm chút cái gì? Nàng đem những cái đó trong mộng đối với Mỹ Nam nhóm làm sự. Cứ nhiên toàn bộ đều đối Tư Đồ Phong làm một lần. Này quả thực, ha ha, không ai dạy ta, ta tự học ngươi từ nơi nào học, đảo quốc phiền A, Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức đen xuống dưới, Trần Thanh Thanh. Thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người ếch. Ta như thế nào liền không thể nhìn, ngươi một nữ hài tử đi xem loại này phiến tử, ngươi còn có lý, dựa vào cái gì các ngươi nam sinh có thể xem, chúng ta nữ sinh liền không thể nhìn. Trần Thanh Thanh, ngươi còn có lý, ách, tức giận cái gì sao? Chẳng lẽ ta vừa mới làm như vậy? Ngươi không có sảng đến. Này một câu đột nhiên liền cấp Tư Đồ Phong hỏi trầm mặc. Bởi vì hắn đích xác có sảng đến, nhưng là, Trần Thanh Thanh, ngươi có phải hay không đối rất nhiều người đều làm như vậy quá? Bằng không có thể như vậy quen thuộc. Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, một bên bản ngón tay đầu tính nói. Một cái, hai cái thứ ba còn chưa nói ra tới, đã bị Tư Đồ Phong giống đến sửng sốt, Trần Thanh Thanh. Làm gì a, người thật đối nhiều như vậy nam nhân đã làm loại sự tình này. Hắn cả người trên người tản ra thích người hàn khí, Trần Thanh Thanh lại một chút đều không sợ hắn. Không sợ chết trả lời nói, đúng vậy, người tin hay không ta bóp chết ngươi. Người béo a. Bóp chết người liền vĩnh viễn cũng không biết chân tướng, cái gì chân tướng. Không nói cho ngươi, Tư Đồ Phong cảm giác chính mình thật là lấy nàng một chút cũng chưa biện pháp. Hung cũng hung bất quá, đánh lại luyến tiếc, cuối cùng, hắn thỏa hiệp cảnh cáo nói. Về sau không được lại đối nam nhân khác làm loại sự tình này. Đã biết sao, Trần Thanh Thanh tức giận nói thầm nói, mộng đều không cho làm. Thật đúng là, ngươi nói cái gì, nằm mơ, ý của ngươi là ngươi chỉ ở trong mộng làm như vậy quá. Đột nhiên có loại mất mà tìm lại cảm giác là chuyện như thế nào. Tư Đồ Phong trong lòng cao hứng đồng thời, dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Thanh bị hắn xem đến. Sửng sốt, nhưng phản ứng lại đây, cả giận nói. Tư Đồ Phong, ngươi trong đầu lại ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì? Lại nghe Tư Đồ Phong đột nhiên nói thầm nói. Nhìn không ra tới a, ngươi dục vọng cư nhiên như vậy mãnh liệt. Tư Đồ Phong, ngươi tin hay không lão tử đánh chết ngươi? Mẹ nó, người mẹ nó dục vọng mới mãnh liệt nói được nàng cùng dâm phụ dường như, nàng liền điểm này đùa giỡn. Mỹ Nam yêu thích hảo sao? Trong hiện thực không thể có. Còn không cho phép nàng nằm mơ. Tư Đồ Phong đối nàng dục vọng mãnh liệt đã tin tưởng không nghi ngờ. Liền tính nàng uy hiếp cũng vô dụng, còn vẻ mặt câu biểu hiện biểu tình nói. Yên tâm, ta sẽ thỏa mãn ngươi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nì ma, ngươi là thật không tin lão nương sẽ đánh chết ngươi sao? Mẹ nó, Cố Nam Tích chuẩn bị lên lầu kêu hai người ăn cơm. Đi ở thang lầu thượng. Liền nghe thấy Tư Đồ Phong trong phòng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, Trần Thanh Thanh. Người mẹ nó hướng nào đá đâu? Cư nhiên lại dám đá hắn vận mệnh. Uy, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn cho lão tử đoạn tử tuyệt tôn sao? Còn đá, rồi sau đó, đột nhiên lại chơi nổi lên lưu manh, nhà đầu. Nhưng lại đừng sằng bậy. Này nhưng liên quan đến chúng ta cả đời tính phúc, Tư Đồ Phong. Ngươi cái này chết lưu manh, lão nương bị mù mắt mới chịu đáp ứng cùng ngươi kết giao, Cố Nam Tích đứng ở cửa thang lầu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nùng liệt hâm mộ chi tình ai. Tuổi trẻ thật tốt, ách, hắn cũng bất lão a. nhưng như thế nào có một loại tâm già rồi cảm giác. Đột nhiên hảo tưởng nhà bọn họ nữ thần như thế nào phá. Lại không biết, nhà hắn nữ thần đã có chủ, Cố Nam Tích đứng ở cửa gõ vài tiếng. Lại đều không có người đáp lại, hắn nhịn không được đẩy cửa mà nhập. Liền thấy hai người chính thân mật khăng khít ở trên giường lăn lộn. Hắn tâm không tự chủ được kinh hoàng lên, ni ma. Thật đúng là, phi lệ chớ coi, hắn đóng cửa lại. Ở cửa hô một câu, ăn cơm, sau đó sắc mặt ửng đỏ đi xuống lầu, phòng nội. Trần Thanh Thanh liều chết dãy giụa, Từ Đồ Phong vẫn như cũ không chịu buông tha nàng, ni ma. Đều kêu ăn cơm, người đủ chưa a? Gấp cái gì, ta này không phải tưởng trước uy no ngươi sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma nói cùng nàng có bao nhiêu cơ khát dường như, cái này lưu manh, hai người xuống lầu đã là 10 phút sau sự tình, Cố Nam Tích nhìn hai người xuống lầu. Không nhịn xuống trêu ghẹo nói. Cái này không cần ăn cơm, đều đã no rồi đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, không no, tương phản, mau chết đói, Từ Đồ Phong. Ngoặc kép, đích xác no rồi, có bạn gái cảm giác cũng thật hảo, đột nhiên có loại lén nếm thử trái cấm cảm. Giác kia về chúng ta có một chân sự tình, đều giải thích rõ ràng sao? Ta nhưng không nghĩ trên lưng này tội danh, Trần Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới. Là Nga. Cứ nhiên đã quên này cha, nàng vẻ mặt xem kỹ biểu tình nhìn về phía Từ Đồ Phong, Từ Đồ Phong tức giận. Nói, Trần Thanh Thanh, người nếu còn chưa tin, ta không ngại lại mang ngươi đi trên lầu, làm ngươi nghiệm chứng một phen, xem ta có phải hay không đồng tính, nguyên lai vừa mới là nhưng nàng đi lên nghiệm chứng cái này. Là Nga, nam nhân nếu là cùng. Đối nữ nhân liền sẽ không có hứng thú, tựa như hoa mộ niên giống nhau, ách. Ta tin, tin, phía trước không đều là ở nói giỡn sao, loại này vui đùa về sau vẫn là thiếu khai. Sẽ ương cập vô tội, Cố Nam Tích cười nói, Trần Thanh Thanh tức giận nói thầm nói. Ai làm hắn dài quá một chương tiểu thụ mặt này một câu vừa ra. Tựa bậc lửa pháo đốt giống nhau, Từ Đồ Phong tức giận đến giống to. Lão tử nơi nào lớn lên giống tiểu thụ đâu? Liền tính lão tử là cùng, cũng là công hảo sao? Dứt lời, Trần Thanh Thanh kinh ngạc đến liên thủ chung chiếc đũa đều rớt kinh ngạc nói. Từ Đồ Phong, người rốt cuộc dám thừa nhận ngươi là cùng. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma giống như bóp chết này nha đầu chết tiệt kia như thế nào phá? Thật không biết nàng suốt ngày. Trong đầu đều trang chút cái gì, vào đêm, Trần Thanh Thanh một người tránh ở Cố Nam Tích ra trong. Khách phòng mân mê nửa giờ mới ra tới, đi đến thang lầu chỗ. Nàng đột nhiên nói, đem đèn đóng, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích làm theo. Sau đó, bọn họ liền thấy một cái Sadako giống nhau quỷ vật xuất hiện ở trong đại sảnh, tóc dài rơi rụng. Đem cả khuôn mặt che khuất hơn phân nửa. Trên mặt cùng lau bạch diện phấn dường như, bạch dọa người, khóe mắt chỗ không biết bôi cái gì. Cùng lấy máu giống nhau, làm người nhìn nhịn không được sờn tóc kháy, ngoài miệng đồ thật dày son môi. Nhan sắc màu đỏ có chút phiếm tím, quái dọa người, trên người ăn mặc một kiện màu trắng áo choàng. Chiều dài có thể che khuất chân, rất xa nhìn lại. Tựa như nàng căn bản không có chân giống nhau, đặc biệt là nàng còn cầm một phen phiếm lục quang đèn. Pin, đối với trên mặt chiếu kia hình ảnh, ngay cả Cố Nam Tích cùng Từ Đồ Phong hai cái đại nam nhân đều bị dọa tới rồi. Run run chân khai đèn, bật đèn sau hình ảnh liền trở nên có chút giả. Hai người đáy lòng từng người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự thật là khủng khiếp. Trần Thanh Thanh nhìn hai người bị kinh hách biểu tình, đắc ý nói, thế nào, ta hóa trang kỹ thuật cũng không tệ lắm đi. Từ Đồ Phong nhịn không được mắt trợn trắng, Cố Nam Tích tức giận nói. Ngươi trang điểm đến như vậy rất thật đi hù dọa Lan Đình. Như vậy thật sự hảo sao? Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ta đêm nay cũng chính là đi thăm dò thử, muốn thật không phải nàng làm được. Nàng cũng sẽ không bị dọa đến, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Thật sự muốn làm như vậy sao? Đúng vậy, bởi vì việc này, Chúng ta cơ hồ đem mệnh đều vứt bỏ. Không điều tra rõ ta như thế nào sẽ cam tâm. Nàng đã có thể khẳng định là Dương Lan Đình làm, nhưng người khác lại không tin. Đêm nay hành động chủ yếu là vì tìm chứng cứ, mà Dương Lan Đình bị kinh hách lúc sau. Khẳng định sẽ nói lời nói thật đến lúc đó. Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích không thể không tin, ba người thu thập một phen. Đồng loạt xuất phát đi Dương gia Cố Nam Tích cùng Từ Đồ Phong khi còn nhỏ thường xuyên tới. Rất quen thuộc, bọn họ ngựa quen đường cũ mang theo Trần Thanh Thanh phiên tường viện. Vào Dương gia trong viện, giờ phút này sắc trời đã tối. Dương gia người cơ hồ đều ngủ. Chỉ có mấy cái người hầu còn ở thu thập đồ vật đợi ước chừng hơn 10 phút. Thu thập xong rồi cũng từng người đi ngủ, chỉ một thoáng. Toàn bộ Dương gia an tĩnh đến dọa người, trừ bỏ lầu 2 một gian trong phòng đèn là sáng lên. Mặt khác phòng đều đóng, Cố Nam Tích bỗng nhiên nói. Đó là Lan Đình phòng. Đều đã trễ thế này. Nàng như thế nào còn chưa ngủ? Trần Thanh Thanh nói, hẳn là sợ hãi không dám tắt đèn ngủ đi. Ta khi còn nhỏ bị kinh hách, cũng không dám tắt đèn ngủ, đèn mở ra tương đối có cảm giác an toàn, dứt lời. Liền nghe thấy Từ Đồ Phong ở nàng bên tai thấp giọng nói. Về sau sợ hãi có thể tới ta phòng ngủ, ta tùy thời phụng bồi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, lập tức không chơi lưu manh sẽ chết sao? Thật là đủ rồi, thật không nghĩ tới Từ Đồ Phong bề ngoài thoạt nhìn như vậy đứng đắn. Như vậy lạnh nhạt cự người với ngàn dặm ở ngoài, ngầm lại là cái dạng này, bằng không như vậy. Ta trước bỏ trên cửa sổ đi xem. Cố Nam Tích ra chủ ý nói, Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Trần Thanh Thanh gật đầu nói, có thể a. Từ Đồ Phong lại cảnh cáo nói, Nam Tích, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ làm việc thiên tư, chuyện này cần thiết cấp Thanh Thanh một công đạo, nếu thật là Lan Đình làm được, chúng ta cái gì đều không làm, nàng phát hiện Thanh Thanh không có việc gì, về sau tuyệt đối còn sẽ hậu hoạn vô cùng, Cố Nam Tích trầm mặc trong chốc lát. Trả lời nói, yên tâm, ta phân đến Thanh sự tình nặng nhẹ, dứt lời. Hắn dáng người lưu loát lặn xuống trong bóng đêm, hắn mới vừa đi. Trần Thanh Thanh liền cảm giác mặt bị bên người Từ Đồ Phong hôn một cái, nàng trợn mắt há hốc mồm. Quay đầu, không thể tin tưởng nhìn Từ Đồ Phong kinh ngạc nói. Không phải đâu, ta đều như vậy ngươi đều còn hạ được miệng. Từ Đồ Phong nhìn nàng đột nhiên chuyển qua tới mặt, ở bóng đêm hạ có vẻ cực kỳ dọa người. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng phản ứng. Hắn cả người sau này lui hai bước, chân mềm ngồi xuống trên mặt đất, Trần Thanh Thanh thấy hắn cư nhiên còn sợ hãi. Không khỏi chơi tâm nổi lên, nàng lấy ra đèn pin đối với chính mình khuôn mặt chiếu. Trừng lớn hai tròng mắt, nhéo giọng nói, thanh âm khàn khàn nói, Từ Đồ Phong, nạp mệnh tới, đãi phản ứng lại đây. Từ Đồ Phong mặt hắc đến cùng hắc đến nồi dường như Trần Thanh Thanh. Ta xem ngươi là ở tìm chết, cư nhiên dám sấn hắn chưa chuẩn bị, hù dọa hắn, mà chính mình vừa mới phản ứng cũng đủ dọa người. Cư nhiên còn chân mềm té ngã, bỗng nhiên, Từ Đồ Phong di động chấn động một chút vì không phát ra âm thanh. Bọn họ đưa điện thoại di động tiếng chuông đều điều thành tĩnh âm, là Cố Nam Tích phát. Xác nhận người đã ngủ rồi. Làm cho bọn họ chạy nhanh đi lên, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đồng loạt đi tới Dương Lan Đình. Phòng dưới lầu, tính toán từ cửa sổ phiên đi vào. Hết chương.